Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71 thèm nhỏ dãi nhân ra sắc đẹp. Hỏa ly nhược đối ngu thanh thiển sai sử đã thói quen. Ở tới Hoàng gia học viện kia giai đoạn thượng, từ hắn nướng quá một lần thịt sau, nữ nhân này liền không chủ động xuất thủ qua lộng ăn. Thật là muốn lười chết người, hắn liếc liếc ngu thanh thiển. Trên tay động tác cũng không dừng lại quá, ngu thanh thiển bĩu môi, trong mắt ý cười lại như thế nào đều che không được. Tạ Thư để sát vào ngu thanh thiển bên tai thấp giọng hỏi. Người cùng hỏa ly nhược là cái gì quan hệ? Ngu thanh thiển nghiêng đầu nhướng mày. Đương nhiên là bằng hữu quan hệ, bằng không đâu, ta cảm giác hắn đối với ngươi man đặc biệt. Này một đường chỉ có ngươi dám sai xử hắn làm việc. Tạ Thư cười khẽ nói. Hắn là Hoàng gia học viện nhân vật phong vân, lớn lên hảo, bối cảnh cường, thiên phú thực lực cũng rất mạnh. Ngươi có thể suy xét hạ, hỏa ly nhược hiện tại biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu tuy rằng không có ngu thanh thiển cường, nhưng lại cũng là đội ngũ chung lợi hại nhất. Các nàng hiện tại mới mở ra linh thực sư tu luyện, cấp bậc tu vi tương đối thấp, nàng tin tưởng lần này sau khi trở về, hỏa ly nhược tu vi thực lực sẽ có chất bay vọt. Ngu thanh thiển bật cười một tiếng. A Thư, ngươi giờ này khắc này thật đúng là như là cái bà mối, ta chỉ là nói ra một sự thật mà thôi. Tạ Thư đồng dạng đến từ trung ương đại lục đại thế gia. Hắn mồi lửa ly nếu bối cảnh so những người khác càng nhiều vài phần hiểu biết. Hắn nhưng không chỉ là văn hỏa quốc thái tử đơn giản như vậy. Ngu thanh thiển nhún nhún vai. Cùng hắn làm sinh tử huynh đệ còn hành, làm tình nhân giống như không quá khả năng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ mồi lửa ly nếu loại này. Chưa đủ lông đủ cánh thiếu niên động tâm, huống chi nàng trong lòng chính là đã có công lược mục tiêu. Vì cái gì, ta cảm thấy hắn đối với ngươi rất để bụng. Tạ Thư vẫn luôn đều biết ngu thanh thiển thích mỹ nhân. Hỏa ly nhược ở các nàng lần này chung tuyệt đối là lớn lên nhất thuần mỹ nam sinh. Nàng vui đùa nói, chẳng lẽ là lớn lên quá đẹp, ngươi khởi không được cái kia tâm tư. Nhưng thật ra không như vậy nguyên nhân, ngu thanh thiển quét đang ở chuyên tâm thịt nướng hỏa. Ly nhược liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ thấp giọng nói, ta kỳ thật đã có theo đuổi mục tiêu. A, Tạ Thư hiển nhiên không nghĩ tới ngu thanh thiển sẽ nói như vậy. Mãn nhãn hứng thú tò mò nhìn nàng hỏi, ai a? Có thể làm ngươi coi trọng mắt muốn chủ động theo đuổi nam nhân. Như thế nào đều hẳn là so hỏa ly nhược còn ưu tú đi, có thể so hỏa ly nhược còn ưu tú tân sinh. Nàng thật nghĩ không ra tới còn có ai. Xác thật, hắn là so hỏa ly nhược càng ưu tú, ngu thanh thiển đối Tạ Thư chớp hạ đôi mắt. Ăn ngay nói thật, mục tiêu của ta là phong thần, phốc. Tạ Thư mới vừa uống đến trong miệng thủy nhịn không được phun tới. Nàng gặp quỷ dường như ngẩng đầu nhìn ngu thanh thiển, ngươi không phải thật sự đi. Cái loại này trích tiên băng sơn cũng không phải là như vậy hảo truy ở nàng trong mắt. Làm hoàng gia học viện đệ nhất nhân phong thần, liền không phải cùng các nàng một cái thế giới. Người nọ vô luận là diện mạo, bối cảnh, thiên phú thực lực đều quá cao lớn thượng, không bình dân. Nàng căn bản không nghĩ tới ngu thanh thiển cư nhiên sẽ đối như vậy cao cao tại thượng người động. Phàm tâm ân y tuy rằng phong thần bị bầu thành học viện đệ nhất Mỹ Nam. Nhưng quá khó tiếp cận, quá thanh lãnh, người như vậy thích hợp làm bạn lữ sao? Nàng cảm thấy không thích hợp, không hảo truy mới có khiêu chiến không phải. Ngu thanh thiển thanh âm lười biếng, mang theo vài phần nhất định phải được, như vậy Mỹ nhân tiện nghi người khác. Ta không đành lòng, từ 2 tuổi lần đầu tiên nhìn thấy như là cái búp bê sứ giống nhau xinh đẹp. Tinh xảo phong thần khi, nàng liền nhịn không được sinh ra một loại xúc động, muốn đem hắn thu làm chính mình một người nghệ thuật đồ cất giữ. Đi vào hoàng gia học viện, lại lần nữa nhìn thấy như là họa trung đi ra trích tiên vị 10 phần phong thần. Cái loại này muốn chiếm hữu hắn xúc động đã chui từ dưới đất lên mà ra. Mọc rễ nảy mầm mần y ngu thanh thiển chưa bao giờ là một cái thích áp lực chính mình người. Cho nên nàng tùy ý cái loại này xúc động mọc rễ nảy mầm. chờ trở thành trời xanh đại thụ kia một ngày. Có lẽ phong thần cũng đã gắt gao rơi vào rồi nàng lòng bàn tay. Rốt cuộc chạy thoát không được, ngoặc kép, Tạ Thư nhịn không được trắng nàng liếc mắt một cái. Nói đến nói đi, quả nhiên vẫn là thèm nhỏ dãi nhân gia sắc đẹp. Hết chương.